Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2375, chương 2375, có thể chết người an bài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, một ván cuối cùng tỉ thí. Tần Thiên chiến thắng, Ophelia nữ hoàng nói ra những lời này thời điểm, Luffy họa sĩ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Bọn họ nữ hoàng lại xử Tần Thiên chiến thắng. Điều này sao có thể? Đây quả thực quá không thể nào. Thậm chí đều phải dùng không tưởng tượng nổi để hình dung. Hắn vẽ tuyệt đối nhất giống như à. Hắn nhưng mà cho Ophelia nữ hoàng bức tranh qua rất nhiều lần tiếu giống như vẽ họa sĩ à. Hắn làm sao có thể vẽ không bằng Tần Thiên? Hắn không hiểu. Có thể hắn cũng không dám hỏi nhiều. Ophelia nữ hoàng uy nghiêm vẫn phải có. Cho tới bây giờ không có người nào dám nghi ngờ Ophelia nữ hoàng. Cái kết quả này sau khi đi ra, toàn bộ hiện trường lập tức cũng tạc qua. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Nữ hoàng bệ hạ xử Tần Thiên chiến thắng. À, ông trời của ta ha. Cái này không thể nào. Làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Không, không. Âu quốc những người đó kêu trời trách đất, đại đường những người đó nhưng là hưng phấn cười lên. Ta nói gì tới, vương gia vì sao cùng lợi hại, làm sao có thể thất bại? Đúng vậy, chính là, theo nhà chúng ta vương gia so, cũng đừng nghĩ thắng, bỏ mặc bất kỳ sự việc, đều là như vậy, không sai, không sai, đại đường người rất hưng phấn. Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh, chỉ bất quá hắn cũng có thể cảm nhận được Ophelia xem hướng mình sát khí. Mình đang vẽ làm lên động một ít tay chân, Ophelia bây giờ sợ là đối với mình rất nổi giận chứ. Bất quá cái này cũng không trách móc hắn, ai bảo Ophelia ở trên ngực chính là dài một viên mụt ruồi đây. Nữ hoàng bệ hạ, tỉ thí vậy tỉ thí tới. Tiếp theo chúng ta nên nói một chút chuyện tránh đi. Chúng ta hai nước phải tăng cường lui tới. Vậy thì cần một ít bến tàu thành tựu hai cái mua bán địa điểm. Chúng ta đại đường đã bắt đầu xây như vậy địa điểm. Không biết các người Âu quốc đối với này có thể có ý kiến gì? Ophelia nữ hoàng nói, xây bến tàu cái gì? Tự nhiên không có vấn đề. Cụ thể sự việc. Chúng ta Âu quốc sẽ thương nghị, đến lúc đó sẽ đem cởi mở bến tàu cùng các người nói một chút. Mấy ngày gần đây, các người liền đến chỗ đi dạo một chút đi. Ophelia nữ hoàng đã lười được theo Tần Thiên nhiều lời. Người đàn ông này, nhất định chính là yêu nghiệt à. Hắn thật giống như cái gì cũng biết. Hắn rốt cuộc rõ ràng, vì sao Tần Thiên sẽ trở thành là đại đường truyền kỳ người giống vậy vật. Không dám là ai có bản lãnh như vậy, cũng có thể trở thành là truyền kỳ chứ. Nói xong những thứ này, Ophelia nữ hoàng mang người rời đi. Tần Thiên sờ một cái lỗ mũi, nhàn nhạt cười một tiếng. Vậy mang bọn họ đại đường người rời đi hồi dịch quán. Trên đường trở về, Tần Ngũ bọn họ thiếu không được hưng phấn không thôi. Vương gia chính là lợi hại, một người khiêu chiến bọn họ ba người. Đem bọn họ đánh vậy kêu là một cái không chừa manh giáp à, không sai. Không sai, vương gia thật lợi hại. Chúng ta vương gia ra tay, thì không thể thua. Bất quá cuối cùng vẽ, ta liền có chút buồn bực. Vậy Ophelia nữ hoàng hoàn toàn có thể nói Luffy chiến thắng mà. Nhưng mà hắn vì sao phải chọn vương gia đâu? Ta xem hai bức họa cũng vẽ rất giống mà. Chẳng lẽ vậy Ophelia nữ hoàng coi trọng chúng ta vương? Ra, đi đi, nói bậy gì đấy, chúng ta vương gia có thể coi thường hắn. Ngoặc kép, một đám người nói nhỏ vừa nói, rất là có chút hưng phấn. Tần Thiên bên này, tùy ý bọn họ vừa nói, vậy không có ngăn cản bọn họ. Chẳng qua là phát ra một ít cười yếu ớt, như vậy đi tới dịch quán. Phái người làm một ít thức ăn sau khi ăn cơm trưa xong. Tần Thiên mới đem Tần Ngũ bọn họ những người này cho kêu tới. chúng ta sợ là phải ở chỗ này đợi một đoạn thời gian. Cùng đầu mùa xuân sau đó mới được rời đi. Cái này thời gian có hai cái hơn tháng đâu. Chúng ta trên thuyền hàng hóa đều có thể kéo qua buôn bán, đổi thành tiền, sau đó mua một ít những vật khác. Đến chúng ta đại đường tiến hành buôn bán, xây những thứ này đi ra ngoài thuyền bè. Bọn họ đại đường nhưng mà hao tốn rất nhiều tiền. Hơn nữa như thế nhiều thủy thủ, mỗi người bổng lộc, tiền trợ cấp cái gì cũng đều không thấp. Những thứ này đều là tiền. Bọn họ muốn hạ xuống một ít chi phí, cũng chỉ có thể đem hàng hóa bán đi. Nếu như bán tốt lắm, bọn họ đi ra ngoài một chuyến, không chỉ không có thua thiệt tiền, có thể còn biết được lợi rất nhiều tiền. Dĩ nhiên, Tần Thiên theo Chris Vương một tràng tiền đặt cuộc, đã để cho Tần Thiên kiếm 1 triệu lượng bạc trắng. Chỉ cái này 1,2 triệu, cũng đã có thể đền bù rất nhiều. Dĩ nhiên, chẳng qua là cái này 1,2 triệu, hiển nhiên vẫn chưa đủ. Thuyền nhiều người hơn à? Tần Thiên như vậy phân phó xong, Tần Ngũ bọn họ vội vàng liền đồng ý. Cái này làm ăn, Tần Ngũ ngược lại là có một ít kinh nghiệm. Vương gia yên tâm cũng được. Chúng ta những cái kia hàng hóa à, ở bọn họ nơi này nhất định là rất tốt bán. Ngày mai chúng ta liền mang theo những hàng hóa này đi trên thị trường thử một chút. Tần Thiên gật đầu một cái, ở mua bán đồng thời, có thể để cho bọn họ đối với quốc gia này có nhiều hơn biết rõ. Dĩ nhiên, trừ cái này ra, muốn rõ ràng quốc gia này, chẳng qua là thông qua mua bán lui tới là không được. Bọn họ còn cần một ít thám tử, bất quá bọn họ đại đường những thám tử này ở chỗ này là không được. Bọn họ tướng mạo chênh lệch quá lớn, trên căn bản điều tra không ra tin tức gì tới. Bọn họ phải dùng nơi này thổ dân mới được. Có thể nếu như mới có thể để cho nơi này thổ dân là bọn họ cung cấp một ít có thể dùng tin tức đâu. Bọn họ ở chỗ này hành động, nhất định là sẽ bị Ophelia nữ hoàng người giám thị. Muốn làm một ít động tác nhỏ mà không bị phát hiện, rất khó à. Tần Thiên suy tính những chuyện này, nhưng một hồi lâu gian, nhưng là không nghĩ ra một cái rất hoàn mỹ biện pháp tới. Âu quốc, hoàng cung, Ophelia nữ hoàng trở lại mình tẩm cung sau đó, cả người sắc mặt cũng thay đổi có chút kinh khủng dữ tợn. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Cái này Tần Thiên quá kinh khủng. Lưu không được, lưu không được hắn. Đối với Tần Thiên, Ophelia chỉ có tức giận. Cái gì khác ý tưởng là không có. Hắn như vậy nữ hoàng, cho tới bây giờ cũng không thiếu người đàn ông. Dù là Tần Thiên là một yêu nghiệt giống vậy tồn tại, nhưng hắn cũng không biết đối với Tần Thiên có ý kiến gì. Hắn chỉ muốn liền Tần Thiên tánh mạng. Như vậy một người tồn tại, đối với bọn họ Âu quốc mà nói là một uy hiếp, mà bọn họ muốn tóm thâu đại đường, Tần Thiên vậy phải trừ đi. Chẳng qua là hôm nay Tần Thiên ngay tại đi ra ngoài bọn họ Âu quốc. Nếu như Tần Thiên chết ở Âu quốc, chỉ sợ đại đường bên kia sẽ làm ra một ít đề phòng. Đây đối với bọn họ kế tiếp tóm thâu sẽ nhất định có phiền toái đi. Bọn họ dù sao đối với đại đường còn chưa đủ biết rõ. Liền giác sơn bá tước theo như lời, đại đường giải quyết 15-16 eo biển những cái kia cường đạo sự việc, hắn cũng chưa có biết rõ chuyện gì xảy ra. Không có biết rõ, làm sao có thể tùy tiện đâu. Ophelia nữ hoàng suy nghĩ một phen. Như vậy suy nghĩ sau này, hắn trong lòng đã có một cái ý nghĩ. Ngay sau đó, hắn liền kêu tới một mình. Người này vóc người to lớn, là Ophelia nữ hoàng nuôi một cái trai bao, tên là Jordan. Jordan tuy là Ophelia nữ hoàng trai bao, nhưng đối mặt Ophelia nữ hoàng thời điểm, hắn nhưng cũng không dám chút nào bất kính. Nữ hoàng bệ hạ, kêu thuộc hạ tới, không biết có gì phân phó. Ngươi mang 1.000 người ra biển, cho ta thành là cường đạo, cùng Tần Thiên trở về nước thời điểm, ở trên biển giải quyết hắn.